Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, ta xem ngươi căn cốt kỳ giai. Hiệu trưởng Thời Xuyên Hành xuất hiện, ở xác định ma pháp sư tổng hội trưởng Liêu Nữ Sĩ rời đi về sau, hắn đứng ở truyền tống trước cửa. Đối mỗi cái dự thi sinh đều cho cổ vũ cùng chúc phúc. Còn sẽ vỗ vỗ bọn họ bả vai. Sờ sờ bọn họ đầu, bị hiệu trưởng khen cùng cổ vũ vẫn tinh bọn học sinh đều kích động đến đầu bốc khói. Chỉ hận không được vì trường học sinh vì trường học chết, Vương Diệp đầu cũng bị rua. Còn bị hiệu trưởng đại nhân nhéo nhéo cánh tay chân, không tồi. Thân thể dưỡng thật sự rắn chắc. Ở luyện võ sao? Người thạo nghề vừa lên tay liền biết có hay không? Hiệu trưởng một sờ Vương Diệp cánh tay chân, liền biết hắn có luyện qua. Hơn nữa rèn luyện thật sự cần mẫn, Vương Diệp từ bên cạnh dân cư chung biết được vị này chính là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi hiệu trưởng đại nhân. Không cấm tò mò mà ngửa đầu xem hắn. Có ở luyện, hạt luyện, ân, không sai, xác thật bị mù luyện. Hiệu trưởng lại nhéo nhéo Vương Diệp bả vai. Đem chiến khí chuyển vận tiến trong thân thể hắn, Vương Diệp đứng không nhúc nhích. Cũng không phản kháng, hắn ba vị sư phụ đều đứng ở bên người. Hắn sợ cái điều, ngươi có học võ tư chất, hoặc là suy xét một chút lại kiêm tu một cái võ nghệ. Võ tu tu đến mức tận cùng, cũng không so pháp tu kém. Điểm này ngươi thấy ta sẽ biết. Thời hiệu trưởng dựng thẳng rắn chắc ngực, đắc ý nói, Hoa Hải, ngươi muốn đệ tử, chính mình tìm đi. Tiểu Diệp tử thời gian đã bài mãn. Lan đạo không biết lão hữu là thiệt tình vẫn là ở thuận miệng. Ha kéo, ở hết thầy không có xác định trước. Hắn không nghĩ Tiểu Diệp tử lại phân tâm mặt khác sự tình. Thời hiệu trưởng ha ha cười. Thời gian thứ này, tựa như ngực, tễ tễ liền có, hiệu trưởng. Càn Minh phó hiệu trưởng quát khẽ, ngươi thật sự vẫn là bộ dáng cũ. Ở học sinh trước mặt cũng dám loạn mở miệng nói. Lan đạo vô ngữ, ta nói các ngươi như vậy đứng đắn. Làm gì? Các ngươi nhìn một cái này gà nhi vật nhỏ. Hắn không hiểu sao? Ta xem hắn hiểu được thực. Thời hiệu trưởng rõ ràng trường một chương anh hùng mặt. Nhưng nói ra nói lại lưu manh thật sự, Vương Diệp không nghĩ tới bọn họ hiệu trưởng thế nhưng là cái. Dạng này hiệu trưởng, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong sao? Uy, gà con! Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, đúng là tốt nhất chịu đựng gân cốt thời điểm, lại lớn hơn một chút. Ngươi lại học võ cũng không phải không thể học, nhưng trả giá vất vả sẽ là hiện tại gấp 2 thậm chí càng nhiều. Càng lớn liền càng học không ra cái gì, nhưng một khi ngươi nắm giữ võ giả lực lượng, ngươi liền có gấp đôi thực lực. Về sau pháp tu chung ngươi nhất hùng tráng, võ tu chung ngươi nhất yêu nghiệt, ngươi tưởng như thế nào đánh đều có. Ngươi hảo hảo suy xét một chút. Thời hiệu trưởng lại đem Vương Diệp đầu dùng sức hô loát mấy cái. Vỗ vỗ hắn bối. Thiếu chút nữa đem Vương Diệp chụp nằm sấp xuống. Vương Diệp. Vị này hiệu trưởng tay kính cũng thật đại. Không biết còn tưởng rằng hắn đối chính mình có ý kiến đâu. Nhưng trên thực tế hiệu trưởng chụp nhập. Hắn trong thân thể chiến khí ở hắn trong thân thể xoay chuyển. Thả lỏng hắn toàn thân cơ bắp cùng gân cốt. Tựa như mát xa giống nhau. Phi thường thoải mái, Vương Diệp hướng lôi mộc trên lưng nhảy dựng. Ghé vào lôi mộc trên lưng liền nhắm hai mắt lại, thời hiệu trưởng xem hắn như vậy. Ánh mắt lộ ra ý cười. Tán, là cái thông minh, văn địch cùng trùng lão đối diện. Hai người cũng chưa nói chuyện. Lẫn nhau trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ có chính bọn họ biết, Lan đạo cùng hai người làm một lần ánh mắt giao lưu. Trong lòng hiểu rõ, hắn cùng thời hiệu trưởng là bạn tốt. Liền dừng ở mặt sau cùng. Cùng Thời Xuyên Hành nói chuyện, ngươi thật sự muốn giáo Tiểu Diệp Tử. Không phải nói giỡn. Chủ yếu là vị này lão hữu quá không đứng đắn. Ngươi căn bản liền không biết hắn khi nào nói chính là nói thật. Hắn còn ái miệng ba hoa. Cũng không biết trêu chọc nhiều ít không cần thiết phiền toái. Nếu không phải như thế. Hắn cũng sẽ không có cái Hoa Hải biệt hiệu, ngươi xem ta như là nói giỡn bộ dáng sao. Hắn chính là San Man thừa nhận người thừa kế. Ý tứ chính là ngươi đối hắn không ý kiến. Thời Xuyên Hành ha hả. hắn vẫn là ta trường học học sinh đâu. Liền San Man cái kia điểu dạng, hắn có thể sinh ra Tiểu Diệp Tử cùng Lôi Mộc như vậy hảo hài tử, làm hắn xuân thu đại mộng. Lôi Mộc là ta cùng Nguyệt Cầm cốt nhục, việc này ta đợi chút cùng ngươi nói. Ta cùng Nguyệt Cầm không quan hệ, là người khác dùng ma pháp đào tạo ra Lôi Mộc. Thời hiệu trưởng kia biểu tình liền cùng vừa mới từ trái cây ăn ra nửa điều sâu giống nhau. Lôi Mộc kia hài tử thật thảm. May mắn Tiểu Diệp Tử cùng San Man cái kia điểu nhân không quan hệ. Kỳ thật ta càng hy vọng ngươi nhận lấy Lôi Mộc, không ngừng là bởi vì hắn là ta cốt nhục, mà là bởi vì hắn thân cốt cũng thực thích hợp học võ. Hắn nguyên bản chính là đi võ tu thêm dị thuật chiêu số, Lôi Mộc xác thật không tồi. Ta đối kia hài tử không ý kiến, nhưng kia hài tử không thích hợp ta công pháp. Tiểu Diệp Tử thoạt nhìn càng thích hợp pháp tu. Đó là bởi vì các ngươi không có phát hiện hắn ở võ tu phương diện thiên phú. Thân thể hắn thể chất cũng phi thường thích hợp học võ. Đáng tiếc ta không có thể sớm một bước phát hiện Tiểu Diệp Tử. Nếu không nào có các ngươi phân. Thời hiệu trưởng xoa cằm, Lan Đạo trầm ngâm. Tiểu Diệp Tử thời gian xác thật bài đầy. Trở về sau tiến vào nơi đó, hắn sẽ càng vội. Bất quá nếu hắn bản nhân đối tập võ cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng sẽ không ngăn trở. Rốt cuộc pháp tu thân thể phổ biến thiên nhược, nếu Tiểu Diệp Tử có thể đem thân thể luyện được càng rắn chắc một chút, cũng không phải chuyện xấu. Nghĩ như vậy là được rồi sao? Ngươi cùng cái kia gà nhi đại đế thế nào? Muốn hay không chúng ta liên thủ đem kia điêu người ra lột? Thời hiệu trưởng thần thái lười biếng, ngữ điệu lại nóng lòng muốn thử. Lan Đạo lắc đầu. Thời hiệu trưởng giật mình. Ngươi liền như vậy tính? Lan Đạo trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn lại lạnh nhạt quang. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy tính. Nhưng hiện tại hai đứa nhỏ còn cần hắn. Đem hắn chỉnh đổ. Hai đứa nhỏ liền ít đi một đạo che mưa chắn gió vách tường. Ngân Nguyệt Đế Quốc nhiều ít đầu trâu mặt ngựa chờ tưởng nuốt rớt kia hai đứa nhỏ. Còn có mặt khác một đống không có hảo ý bại hoại. Làm hắn trước đứng ở phía trước cấp hai đứa nhỏ chắn mưa gió. Chờ hai đứa nhỏ trưởng thành lên, ta lại cùng hắn tính tổng nợ, ngươi là càng ngày càng lý trí. Thời hiệu trưởng cảm thấy như vậy. Lan Đạo Mỹ đến kinh người. Táo bạo phẫn nộ người ở phát tiết qua đi liền không có việc gì. Nhưng loại này tế thủy trường lưu ở phẫn nộ cùng thù hận chung còn biết tính toán nhân tài đáng sợ. Nhất ngươi cũng càng ngày càng đẹp. San Man nhìn đến ngươi không chảy nước miếng. Cút đi. Thời hiệu trưởng cười ha ha. Ôm lấy Lan Đạo bả vai cùng nhau đi vào truyền tống ma kính. Hắn biết người nào đó đang nhìn. Hắn chính là muốn cố ý biểu hiện đến cùng Lan Đạo thân mật vô cùng. Làm người nào đó dấm đi thôi. Đại hội kết thúc, kế tiếp chính là các giáo giao lưu thời gian, làm ban tổ chức xong Nguyệt trường học sẽ tổ chức một hồi vũ hội cùng cơm sẽ khoản đãi sở hữu tiến đến trường học dự thi sinh. Trận này vũ hội cũng là một cái tốt nhất các giáo học sinh liên lạc cảm tình nơi, năm rồi có giáo thụ thông đồng học sinh hoặc học sinh chuyển giáo. Phần lớn đều là tại đây chàng vũ hội chung hoàn thành, rất nhiều học sinh còn sẽ tại đây chàng vũ hội thượng phát hiện chính mình tình yêu. Tới một hồi vượt giáo cự ly xa luyến ái, năm rồi minh tinh dự thi sinh đều sẽ là vũ hội chung mọi người truy đuổi đối tượng. Mộ Cường là thái độ bình thường, có thể đạt được tỷ thí đệ nhất học sinh hoặc biểu hiện đặc biệt mắt sáng học sinh tổng hội càng dễ dàng được đến người khác thích. Mà nay năm bốn hạng đệ nhất Tiểu Diệp Tử có thể nói là tiền vô cổ nhân, mặt sau có hay không người tới không biết. Dù sao không còn có người so với hắn càng lóng lánh, nhưng vấn đề là cái này vật nhỏ năm nay mới 9 tuổi, hắn tới vũ hội đại khái chính là ăn, trông cậy vào hắn sẽ ước người khác khiêu vũ. Còn không bằng trông cậy vào Lôi Mộc. Bất quá Vương Diệp đã từng cùng Đông Tuyền nữ sinh lời nói đã truyền ra tới. Ai đều biết vị này chính là cái mãn tâm mãn nhãn chỉ có học tập người. Chính hắn không luyến ái. Còn trở ngại hắn ca nói đối tượng. Lúc trước ta nghe xong hắn ba cái điều kiện sau, còn tưởng rằng hắn luyến huynh. Cố ý đề cao điều kiện hảo cự tuyệt người khác. Không nghĩ tới nhân gia là thật sự có một quốc gia kế thừa. vẫn là Ngân Nguyệt Đế Quốc như vậy khổng lồ đế quốc, đúng vậy. Ta lúc ấy cũng cho rằng hắn đề điều kiện có điểm quá mức. Quả thực giống nhục nhã người giống nhau. Nhưng hiện tại ta phát hiện nhân ra đề điều kiện chân thật ở A. Người khác không có biện pháp ở 20 tuổi phía trước đạt tới chuyên nghiệp cấp bậc bát cấp. Nhưng Tiểu Diệp Tử cùng Lôi Mộc nhất định có thể. Người khác có lẽ rất khó ở 20 tuổi trước kia tổng hợp thực lực đạt tới lục cấp. Nhưng Tiểu Diệp Tử cùng Lôi Mộc cũng nhất định có thể. Mà thân là Ngân Nguyệt Đế Quốc duy nhị người thừa kế. Ngươi thực lực không đủ. Thân phận cũng không đủ. Như thế nào không biết xấu hổ dán lên đi. Cô bé lọ lem hôi tiểu tử chuyện xưa vĩnh viễn cũng chỉ là chuyện xưa mà thôi. Đúng vậy, mọi người. Ở bên này trong lòng xúc động. Nhưng vẫn là có không ít người muốn cùng này hai người kết bạn. Không vì hai người thân phận địa vị. Chỉ hai người thực lực. Kết giao một chút. Nói không chừng tương lai là có thể có chỗ tốt gì đâu. Nói ra đi, bọn họ là Ngân Nguyệt Đế Quốc người thừa kế bằng hữu. Hoặc là hòa giải cái kia siêu cấp thiên tài Tiểu Diệp Tử từng có lui tới. Cũng rất có mặt mũi không phải. Trở lại trường học cũng là đề tài câu chuyện sao, mà nào đó không phục Tiểu Diệp Tử. Hoặc là chỉ do xem Tiểu Diệp Tử cùng Lôi Mộc không vừa mắt người. Lại tính toán ở vũ hội chung cho bọn hắn tìm điểm phiền toái. Nếu có thể làm cho bọn họ mất mặt tốt nhất, xét đã nghe được cấp dưới truyền quay lại tới đại đế. Tuyên cáo, hắn đã chịu đả kích quá lớn. Thiếu chút nữa muốn phóng đi tìm đại đế chất vấn, nhưng gần nhất hắn không biết đại đế đang ở nơi nào. Thứ hai bởi vì đối đại đế nhất quán kính sợ hãi tâm. Làm hắn nhanh chóng đánh mất cái này ý tưởng, hắn không dám minh thù hận đại đế. Lại hận độc kia hai cái bị đại đế tuyên bố ra tới người thừa kế, hắn biết Sa Tăng là đại đế thân cháu. Ngoại, nhưng hắn không biết đại đế thế nhưng còn ẩn giấu hai cái, xét ở không biết Lôi Mộc chính là Sa Tăng. Dưới tình huống, nhận định đại đế kỳ thật đã sớm biết Sa Tăng tình huống cũng đã sớm từ bỏ cái này người thừa kế. Thậm chí lấy cái này ma chủng người thừa kế làm tấm mộc. Làm cho bọn họ đem lực chú ý đều tập trung ở hủy diệt cái này người thừa kế thượng, trên thực tế đại. Đế lại âm thầm bồi dưỡng mặt khác hai cái người thừa kế, cũng đúng vậy. Kia chính là đại đế A. Hắn sao có thể chỉ trung tình với một nữ nhân hoặc một người nam nhân. Ở duy nhất công chúa mất sớm dưới tình huống. Sẽ liền một cái hài tử đều không sinh. Cũng là bọn họ ngu xuẩn cùng mắt mù. Thế nhưng thật sự tin tưởng đại đế bởi vì điên cuồng mê luyến quyển trục đại tông sư Lan Đạo. Mà đối mặt khác nam nữ không hề cảm thấy hứng thú, hiện tại xem ra. Này rõ ràng chính là thủ thuật che mắt. Xét thậm chí nghĩ đến đại đế bí mật bồi dưỡng này hai cái người thừa kế. Khả năng liền sang Nguyệt Cầm cũng không biết bởi vì tiểu nhân cái kia còn hảo thuyết. Đại cái kia dựa theo tuổi tính toán. Rõ ràng chính là ở Sang Nguyệt Cầm khả năng còn trên đời thời điểm liền dựng dục, đương nhiên cũng có. Khả năng là ở Sang Nguyệt Cầm sau khi chết. Hắn không biết Lôi Mộc cụ thể sinh nhật. Chỉ có thể dựa suy đoán, nếu là sớm biết rằng đại đế có như vậy hai cái người thừa kế. Liền tính sớm biết rằng, hắn lại có thể như thế nào đâu. Đại đế đem bọn họ tàng đến như vậy bền chắc. Còn cho bọn hắn tìm như vậy ưu tú lại lợi hại sư phụ đương chỗ dựa. Người khác chỉ sợ tưởng tiếp cận đều khó tưởng tượng đến hai người kia kế tiếp còn muốn đi vào cái. Kia trong truyền thuyết đặc thù bí cảnh. Ghen ghét liền như rắn độc. Không ngừng phệ cắn xét trái tim, không được. Không thể đơn giản như vậy buông tha kia hai người. Chẳng sợ tiểu nhân cái kia chúng thiên mộc chi độc. Nhưng chỉ cần bọn họ không chết. Vậy hết thảy đều có khả năng. Hơn nữa đại cái kia chính là thành niên, bản thân tính tình, đầu óc, dung mạo, thân thể cùng tư chất đều thuộc nhất lưu. Tùy thời đều có thể tiếp nhận đế quốc, hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy. Trả giá như vậy đại đại giới, như thế nào có thể liền như vậy từ bỏ. Nếu chờ kia hai cái tiểu tề tử trở về vẫn tinh lại tiến vào cái kia đặc thù bí cảnh. Hắn liền càng không có cơ hội, xét quyết định lần này vũ hội liền ra tay. Nếu hắn lực lượng không đủ, hắn liền liên hệ đám người kia, tin tưởng kia bang nhân nhất định phi thường hy vọng được đến hai. Người kia tuy rằng liên lạc thực vội vàng, nhưng cái kia tổ chức tựa hồ cũng làm chuẩn bị. cũng tính toán ở đêm nay vũ hội động thủ, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Liền chờ kia hai cái nhãi danh tiến vào bẫy dập. Kết quả, kia hai người thế nhưng một cái đều không có ở vũ hội xuất hiện, Vương Diệp ở biết rõ có không ít người đánh hắn chủ ý dưới tình huống, hắn mới sẽ không đem chính mình phóng tới trong lúc nguy hiểm, bất quá là một hồi giao lưu cảm tình. Vũ hội cùng cơm sẽ, cùng hắn cảm tình tốt buổi chiều liền tới bọn họ vẫn tinh tiểu lâu tìm hắn. Cảm tình đúng chỗ lại tương đối thông minh còn sẽ dặn dò hắn. Làm hắn không cần nơi nơi chạy loạn. Làm hắn ngoan ngoãn đi theo trường học giáo thụ, vẫn tinh cũng ở nhà mình tiểu lâu lầu một nhà ăn. Bày biện đại lượng đồ ăn. Cùng tới giao lưu cảm tình bọn học sinh tùy ý lấy dùng, Vương Diệp cùng Lôi Mộc liền ở chỗ này đãi. Một buổi trưa, lục tục nhìn thấy không ít lần này tỉ thí trong lúc kết giao xuống dưới bạn bè, hai người còn phân. Biệt chuẩn bị lễ vật, có chút thô tâm đại ý còn tính toán buổi tối vũ hội lại tìm tiểu Diệp tử chơi. Nhưng bọn hắn đang nghe nói đến ai khác đã đi trước tìm lá cây. Cũng được đến lễ vật sau. Liền ngồi không được. Hơn nữa, bọn họ trường học trưởng bối cũng nhắc nhở bọn họ. Nói vẫn tinh có khả năng sẽ không làm tiểu Diệp tử tham gia buổi tối vũ hội. Làm cho bọn họ có việc tốt nhất hiện tại đi vẫn tinh tiểu lâu tìm. Này đó học sinh liền cũng đi tìm tới, không có người cảm thấy tiểu Diệp tử không ra khỏi cửa. Mà chuyên môn đám người tới cửa tìm hắn là kiện thực quá mức sự tình, thật như vậy tưởng người. Cũng sẽ không cùng tiểu Diệp tử trở thành bằng hữu, tiểu Diệp tử bằng hữu đều lý giải tiểu Diệp tử. Cùng vẫn tinh vì cái gì làm như vậy? Quyển trục khảo thí khi bắt người sự kiện mới qua đi bao lâu? Tiểu Diệp tử lúc này vô luận như thế nào tiểu tâm đều không quá, hơn nữa tiểu Diệp tử mới 9 tuổi. Cái này tuổi làm cái gì giao tế? Ngoan ngoãn đãi ở nhà chờ đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm chủ động tìm hắn liên lạc cảm tình liền. Hảo, Vương Diệp buổi chiều thấy sở hữu giao tình không tồi bằng hữu. Buổi tối tự nhiên liền không cần thiết lại chạy tới vũ hội. Tự nhiên không biết có bao nhiêu người bởi vì hắn không có xuất hiện mà vô cùng thất vọng, buổi tối. Người khác ở vũ hội giao tế cùng vui vẻ thời điểm. Hắn đang ở ký túc xá chung trợ giúp trùng lão trừ trùng, Văn Địch cùng Lan Đạo cũng tới. Bọn họ không phải tới xem náo nhiệt. Bọn họ là tới cấp trùng lão cùng Vương Diệp hộ pháp, vạn nhất tiểu Diệp tử thất thủ. Văn Địch có thể cứu giúp người. Lan Đạo có thể giam cầm sâu, Vương Diệp phóng xuất ra trùng xào hơi thở. Cùng với hắn khổng lồ tinh thần lực, phệ hồn trùng đã chịu hấp dẫn. Từ trùng lão tinh thần hạch trung toát ra đầu, Vương Diệp giống như là lão luyện nhất thợ săn. Hắn không vội không vội. Sử dụng sinh sôi không thôi đem nhân quả chi lực đưa vào trùng lão trong cơ thể. Lại một chút hướng hắn tinh thần hạch tới gần, trong bất chi bất giác. Hắn nhân quả chi lực liền ở trùng lão tinh thần hạch chung quanh bày ra thiên la địa võng, lão nhân. Đối ta rộng mở ngươi tinh thần hạch, ta cho ngài lão làm một lần tinh thần chảy vuốt. Bảo ngài sống lâu trăm tuổi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghĩ. Được rồi, ta so ngươi hiểu, nhanh lên động thủ, đừng cọ tới cọ lui. Trùng lão ngược lại không kiên nhẫn, Vương Diệp mắt trợn trắng. Phía trước không tin ta, hiện tại lại thúc giục ta. Ngài lão cũng thật khó hầu hạ, không vừa mắt ngươi có thể cút đi. Nha, ngài lão thật đúng là chắc chắn ta sẽ không phản bội sư môn đúng không? Hành. Ngài đánh cuộc chính xác, ta cả đời này đều không thể buông tha ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn làm sư phụ ta đi. Bắt được, Vương Diệp nhân quả chi lực nháy mắt nhào lên đi. Chui đầu vô lưới cùng dây dưa không rõ, đồng thời phát động. Nhân quả tiến gắt gao quấn quanh trụ này chỉ cơ hồ vô hình phệ hồn trùng, Văn Địch. Lan Đạo cùng Lôi Mộc đều khẩn trương lên, bọn họ biết phía trước này một già một trẻ diễn hài chỉ là... Vì thả lỏng kia chỉ phệ hồn trùng cảnh giác, làm nó sẽ không ý thức được tiểu Diệp tử phải đối nó động thủ, Vương Diệp đắc ý mà cười, chỉ cần bị. Hắn nhân quả tiến quấn lên, cho dù ngươi là cái gì, đều đừng nghĩ chạy thoát, trùng lão tinh thần lực cũng ở cùng thời gian phát động. Điên cuồng bài xích cùng công kích kia chỉ phệ hồn trùng, trước kia trùng lão lấy nó không có biện. Pháp, lớn nhất nguyên nhân chính là tìm không thấy này chỉ sâu. Hiện tại mục tiêu đều bị lập ra tới. sự tình liền đơn giản nhiều. Vương Diệp rộng mở một cái thông đạo, là đi thông trùng sao thông đạo. Hắn lại dùng nhân quả tiến quấn lấy kia chỉ phệ hồn trùng, kéo túm nó. Phệ hồn trùng dãy giụa bất quá, hơn nữa bị trùng lão tinh thần lực bài xích, cố tình nó lại không có biện pháp một lần nữa toàn hồi trùng lão tinh thần hạch trung, càng vô pháp đem chính mình che giấu lên, không muốn chết. Nó cũng chỉ có thể trốn, phệ hồn trùng trốn vào trùng sao, nhưng mới vừa đi vào, nó đã bị một đám sâu cấp vây quanh. Tiểu quang siêu cấp hưng phấn mà xông lên, a ô một ngụm liền đem này chỉ phệ hồn trùng cấp nuốt. Mỹ vị a, đại bổ a, đây chính là hấp thu trùng lão nhiều ít năm tinh thần lực phệ hồn trùng. Tiểu quang cắn nuốt này chỉ phệ hồn trùng, lập tức liền trở về nó trùng phòng, bắt đầu thăng cấp. Mặt khác phù du quang trùng cũng cùng nhau bay trở về trùng phòng. Lão đại thăng cấp, chúng nó cũng có thể đi theo thăng cấp. Trùng sao tiểu thụ nhân Tiểu Vân đang ở thưởng thức một quả loại cây, Kim Bảo ngồi xổm hắn trên vai, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm kia cái loại cây. Nhìn kỹ, thế nhưng là ở chảy nước miếng. Tiểu Vân đem loại cây tả bẻ bẻ hữu moi moi, thế nhưng lột hạ một tầng ngoại da. Tiểu Vân đem kia tầng ngoại da ném cho Kim Bảo, Kim Bảo phi thoán lên, cùng tiểu cẩu giống nhau đem kia tầng ngoại da cấp nuốt ăn, dư lại một viên trụi lùi chỉ có mỏng manh tinh thần lực hạt giống. Tiểu Vân tinh thần lực nhẹ nhàng nghiền áp qua đi, liền đem kia mỏng manh tinh thần lực cấp nghiền nát tiêu diệt. Hạt giống tựa hồ phát ra hét thảm một tiếng, Điên Dược Vương cùng con nhện cận đều quay đầu nhìn về phía tiểu thụ nhân bên kia. Liền thấy tiểu thụ nhân cầm một cái tiểu chày giã dược cùng một cái cối đá, học Vương Tiểu Diệp bộ dáng, đem kia cái hạt giống đảo đến nát nhừ, lại để vào một ít lung tung rối loạn tài liệu, chế thành môi trường nuôi cây, sau đó nhét vào chính mình rễ cây phía dưới. Kim Bảo ăn kia tầng hạt giống ra về sau, liền đầy đất tán loạn, tựa hồ năng lượng quá nhiều. Trống, Tiểu Vân cũng nhắm hai mắt lại, đem chính mình thật sâu cắm rễ với trùng sao thổ địa chung. Liền ở hồ nước nhỏ bên cạnh, đừng nhìn kia chỉ là một cái không chớp mắt nho nhỏ hạt giống, nhưng một cái thụ nhân tinh hoa đều ở chỗ này, mà chỉ có thụ nhân mới biết được như thế nào lợi dụng này phân tinh hoa. Phía trước nhân loại kia mạnh mẽ dung hợp thụ nhân, trên thực tế ngược lại hạ thấp thụ nhân bản thân uy lực, càng không có đạt được nhiều ít nguyên bản thuộc về thụ nhân dài lâu thọ mệnh cùng phục hồi như cũ năng lực. Kia tầng ra chính là huyết nhục chi thân lực lượng tinh hoa, là cái kia mỏng manh tinh thần lực lưu trữ muốn sống lại chi dùng. Nhưng hắn như thế nào sẽ nghĩ đến Vương Diệp thế nhưng sẽ có được một cái tiểu thụ nhân. Tiểu Vân nhìn đến này cái hạt giống liền biết là chuyện như thế nào, cũng biết muốn như thế nào đem này cái hạt giống cấp xử lý sạch sẽ. Nhiều ra tới kia tầng huyết nhục tinh hoa đối hắn không có gì dùng, tự nhiên liền dùng tới uy trong nhà nhãi con. Thấy hai cái tiểu nhân không có việc gì, hai cái đại liền tiếp tục nghiên cứu bị tiểu quang cùng phù du quang trùng đưa về tới một đống lung tung rối loạn đồ vật. Tiểu quang cũng không biết cái nào là học tập chi tâm, dù sao nó cùng trùng đàn nhìn cảm thấy năng lượng sung túc, chúng nó chỉ cần có thể mang về tới liền tất cả đều mang về tới. Còn có kia cái nhẫn không gian, con nhện cận đang ở nghĩ cách bài trừ mặt trên cấm chế, lại lau sạch còn sót lại tinh thần lực. Như thế, bọn họ là có thể mở ra chiếc nhẫn này. Trùng sao bên ngoài, trùng lão chỉ cảm thấy tinh thần hạch một trận nhẹ nhàng, kia chỉ bối rối hắn nhiều năm, bức cho hắn không thể sử dụng ra toàn bộ thực lực phệ hồn trùng thế nhưng liền đơn giản như vậy biến mất. Trùng lão mở to mắt, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn duy nhất đệ tử, nhịn không được giơ tay gõ gõ tiểu hài tử đầu. Vương Diệp che lại cái trán, khó chịu, lão nhân, ta mới vừa cứu ngươi ai? Ngươi như thế nào lại gõ ta? Ai làm ngươi sớm không động thủ, hại ta chờ thời gian dài như vậy? Lão nhân ngang ngược vô lý địa đạo. Vương Diệp trừng lớn đôi mắt, tức giận đến nhảy dựng lên, rõ ràng là chính ngươi không cần. Lúc trước ta chính là nói làm ngươi không cần hối hận, ngươi hiện tại ngược lại tới trách ta không có sớm một chút ra tay. Ngươi hẳn là càng kiên trì một chút, lão nhân. Ngươi cái này kêu cậy sủng sinh kêu biết không? ngươi như vậy sẽ mất đi ta biết không? Chuyện quỷ quái gì? Trùng lão một cái tát chụp ở tiểu đệ tử cái ót thượng. Đứng lên giãn ra thân thể. Hắn suốt ngày khói mù biểu tình nhìn đều thư lãng một ít, đại bỉ kết thúc. Ngươi cũng nên thu hồi tâm. Đây là chúng ta mấy cái cho ngươi một lần nữa bài chương trình học biểu. Ngươi nhìn xem có hay không ý kiến gì? Nếu có, nghẹn, Vương Diệp trước không để ý. Lầm nhầm mà tiếp nhận trùng lão đưa qua quyển trục. Kéo ra xem, này vừa thấy. Vương Diệp lập tức lảo đảo hai bước. Lùi lại, ngã vào mặt sau Lôi Mộc ôm ấp. Thê thảm mà hô, ca, ta đã chết. Nói xong, đầu một oai, bất động, ba vị đại lão đều cấp này tiểu diễn tinh chọc cho đến không được. Vương Diệp sinh khí. Quyết định đem kia bổn sách thuốc lại muộn hai ngày giao cho hai vị sư phụ. Ai làm cho bọn họ cho hắn định ra như vậy nghiêm túc hà khắc đáng sợ tới cực điểm chương trình học. Biểu, Lan đạo giáo thụ nơi đó liền trước ghi sổ. Hừ, nhìn Lôi Mộc. Vương Diệp vẫn là nhịn không được, nắm lên Lôi Mộc tay cắn một ngụm, cắn không đến Lan đạo sư phụ. Cắn con của hắn hết giận cũng giống nhau, Lôi Mộc vỗ vỗ hắn. Lượng ra bản thân tân chương trình học biểu, Vương Diệp nhìn. Trong lòng nhiều ít cân bằng một ít, ba vị sư phụ ước chừng là yêu ai yêu cả đường đi. Đặc biệt là Lan đạo sư phụ. Đối thân nhi tử xuống tay cũng nửa điểm không lưu tình, luyện kim là môn tổng hợp ngành học. Vô luận là luyện dược, vẫn là phù văn, bao gồm tài liệu học từ, nhiều ít đều sẽ đọc qua một ít. Ba vị sư phụ liền cấp Lôi Mộc bài rất nhiều cơ sở chương trình học. Nếu có thể đem này đó chương trình học hiểu rõ, đối Lôi Mộc học tập luyện kim tự nhiên có cực đại chỗ tốt. Ngày kế, Vẫn Tinh trường học liền cưỡi bọn họ tới khi xe ngựa đi trở về, lúc này giá xa nhân lão phương xem. Vương Diệp cũng không hề cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Hắn xem Vương Diệp ánh mắt, liền cùng giữ nhà cho hắn mặt dài thân tôn tử giống nhau. Cái kia kiêu ngạo, đều phải tràn ra tới, dọc theo đường đi. Không biết có phải hay không bởi vì thời hiệu trưởng lộ mặt duyên cớ. Không có bất luận cái gì đuôi mù mà chạy ra chặn đường hoặc quấy rối, Vẫn Tinh một hàng bình bình an. An mà về tới trường học, tới rồi trường học. Vương Diệp cũng chưa cơ hội hưởng thụ kỳ nghỉ, đã bị thời hiệu trưởng cấp sách đi rồi, bất quá phía trước một đoạn thời gian. Thời hiệu trưởng yêu cầu trước cấp Vương Diệp đặt nền móng, cho nên thẳng đến kỳ nghỉ kết thúc trước, Vương Diệp đều đừng nghĩ hưởng thụ bình thường chương trình học, đúng vậy. Hưởng thụ, Vương Diệp cùng thời hiệu trưởng tập võ ngày đầu tiên, liền muốn chạy trốn. Hắn cảm thấy hắn thà rằng đi đem kia chương trình học biểu thượng sở hữu chương trình học đều quá một lần, đều không nghĩ tới thời hiệu trưởng nơi này chịu tội, nhưng Vương Diệp cuối cùng vẫn là không có trốn. Tuy rằng hắn mỗi 3 giây đều sẽ tưởng một lần, tên hỗn đản này gà nhi hiệu trưởng. Quá mẹ nó tàn nhẫn. Hết chương.